Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217 sai lệch suy lý. Từ Kanaya nơi đó nhận lấy quyển sách kia sau, Shirakawa Yu liền như vậy cùng đối phương cáo biệt, cho tới Hattori Heiji, nhưng là toàn bộ hành trình đi theo Shirakawa Yu phía sau. Dùng một loại khiến người sợ hãi nụ cười nhìn chằm chằm hắn. Bị loại này ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, Shirakawa Yu thậm chí cảm giác thoáng không dễ chịu. Mắt thấy đi tới đều mau về nhà, hắn không nhịn được lông mày nhảy lên. Tiểu tử, ngươi không trở về Osaka, theo ta làm gì? Không vội vã. Hattori Heiji ánh mắt lẫm liệt. Ở về Osaka trước, Shirakawa tiên sinh liền không cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu khẽ cau mày, không lên tiếng, dù cho hắn mở ra, phân tích, năng lực, đều không hiểu nổi Hattori Heiji hiện tại đến tột cùng muốn làm cái gì. Vụ án đều kết thúc, còn có cái gì dễ bàn? Ở hắn kỳ quái thời điểm, Hattori Heiji nhếch lên khóe miệng. Dưới cái nhìn của hắn, Shirakawa Yu cau mày vẻ mặt, rõ ràng là đối với biểu hiện của chính mình cảm thấy rất bất ngờ. Vì lẽ đó, sau đó Hattori Heiji bắt đầu đem chính mình suy lý toàn bộ bê ra. Shirakawa tiên sinh, ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi. Ngoặc kép, lần này lữ hành, chính là ngươi cùng Kudo Shinichi cùng khởi xướng. Dùng để đối với ta tiến hành thử thách hoạt động đi. Hattori Heiji ngữ khí tương đương trịnh trọng, tựa hồ một mực chắc chắn chân tướng. Đang nói chuyện, hắn như cũ nhìn chòng chọc vào Shirakawa Yu, muốn nhìn đến đối phương trên mặt sẽ xuất hiện hay không cái gì đặc thù vẻ mặt. Ở Hattori Heiji suy nghĩ đồng thời, người sau trên mặt xác thực lộ ra đặc thù vẻ mặt. Có điều nhưng là đầu óc mơ hồ vẻ mặt, Shirakawa Yu có chút mê man. Thứ đồ gì? Chính mình thử thách cái gì? Làm sao từng cái đều như thế vẻ thần kinh? Conan người bạn nhỏ cả ngày hoài nghi mình cùng sự kiện có quan hệ thì thôi. Dù sao mình đúng là hung thủ. Nhưng này Osaka đến Kurohime là cái tình huống thế nào? Cái gì đều không hiểu rõ. Liền ăn không nói có hoài nghi mình kiếm chuyện. Sợ không phải thời kỳ trưởng thành vọng tưởng chứng. Nghĩ Kudo nghĩ điên rồi sao? Shirakawa Yu ánh mắt phức tạp nhìn Hattori Heiji. Đều nói bạn gay tốt cùng chan. Nếu không chính mình thẳng thắn đem Conan tình huống nói cho hắn đi. Miễn cho hàng này tiếp tục quấn chính mình. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu hơi cười. Ngược lại Hattori Heiji trên căn bản cũng là cái kẻ ba phải. Conan thân phận bại lộ cho tiểu tử này sau, trừ nhiều cơ hữu phiền phức điểm bên ngoài, cũng không có gì tính thực chất nguy hiểm. Một liên tưởng đến Hattori Heiji biết được chân tướng sau đi quấy rối Conan cảnh tượng. Hắn liền cảm thấy rất sung sướng. Conan qua không thoải mái. Chính mình không phải thoải mái sao? Một bên khác, đem Shirakawa Yu nhỏ bé vẻ mặt biến hóa thu hết đáy mắt. Hattori Heiji tuy rằng không biết đối phương ở não bù cái gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định lần này mình suy lý. Khẳng định là chính giữa hồng tâm. Shirakawa tiên sinh bị chính mình đoán đúng thủ pháp. Này sẽ nhất định chính đang đứng ngồi không yên đi. Vì lẽ đó, hắn tiếp tục hướng về Shirakawa Yu nói ra chính mình hoài nghi. Shirakawa tiên sinh, người vừa bắt đầu liền mang hai bộ di động không sai đi. Theo ta quan sát, hai bộ di động đều rất mới. Như là chuyên chuẩn bị. Ngoặc kép, này chính là bởi vì người vừa bắt đầu liền biết Kudo Shinichi kế hoạch. Chuẩn bị khác một bộ di động trong bóng tối liên hệ Kudo Shinichi. Báo cáo hoạt động chi tiết nhỏ tình huống. Shirakawa Yu, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn càng nói càng tự tin Hattori Heiji. Hắn đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Được rồi, tiểu tử này suy lý. Đều sắp lệch đến nước Mỹ Washington đi. Sau đó còn một mực một mặt mê chi tự tin. Thật giống ăn chắc dáng dấp của chính mình. Thật giống như là một cái đem muối biển xem là đường phấn hài đồng. Đần độn ăn hơn nửa túi. còn cảm giác hương vị không sai như vậy, khiến người không có gì để nói. Shirakawa Yu đỡ lấy cái trán. Tại sao ngươi sẽ cho rằng ta cùng Kudo Shinichi là một nhóm? Hattori Heiji vừa nghe này bất đắc dĩ ngữ khí, còn tưởng rằng Shirakawa Yu là không chống đỡ được chính mình suy lý. Liền càng thêm hài lòng nhếch lên răng trắng. Này một hình ảnh, thậm chí có thể đi cho người da đen kem đánh răng đại ngôn. Rất đơn giản, lần trước quan ngoại giao vụ án, người thừa dịp kêu thầy thuốc thời gian, trong bóng tối liên hệ Kudo. Vì lẽ đó tên kia mới sẽ thở hồng hộc chạy tới hiện trường. Sau đó, ở Kudo suy lý quá trình bên trong, hắn cùng mỗi người đều chào hỏi. Nhưng chỉ có cùng ngươi còn không chào hỏi, liền có thể rất tự nhiên trao đổi ánh mắt. Vì lẽ đó, lần trước ta cũng đã nhận ra được hai người các ngươi ẩn giấu quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hattori Heiji lần thứ hai nhìn về phía Shirakawa Yu, tựa hồ đang đợi hắn trả lời chắc chắn. Đáng tiếc, Shirakawa Yu thật giống không thấy như thế, không nhìn cái ánh mắt này. Ra hiệu hắn tiếp tục nói. Thấy thế, Hattori Heiji dừng một chút. Như vậy ta liền tiếp tục nói. Lần này các ngươi dùng thủ pháp cũng rất đơn giản. Ta không đoán sai, lữ hành tổ chức người kỳ thực là Kudo đi. Hắn lợi dụng khách sạn bên trong máy thu hình bí mật quan sát tất cả mọi người. Mượn suy lý kiểm tra danh nghĩa, trong bóng tối thử thách ta. Sau đó xuất hiện không tưởng tượng nổi sự kiện, cũng chính lấy quản chế phúc, Kudo mới có thể ngay lập tức phát hiện, lại dùng di động thông báo ngươi, nhường Shirakawa tiên sinh đi vào ngăn cản. Không phải vậy, Shirakawa tiên sinh ngươi hơn nửa ngày đều làm tổ ở chính mình gian phòng, làm sao có khả năng có cơ hội điều tra người khác? Một hơi bảo hoàn toàn bộ suy lý. Hattori Heiji vui sướng phun ra khẩu khí, đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Shirakawa Yu trên mặt. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này Shirakawa Yu giờ khóc giờ cười, dùng xong toàn sai lầm suy lý, không hề logic lỗ thủng giải đáp có vấn đề. Như thế am hiểu não bù trinh thám, hắn cũng thật là lần đầu thấy, tuy nói tình báo thiếu thốn suy lý. Bản thân liền cùng não bù không khác. Nhưng ngươi cái này có chút quá bất hợp lý đi. Thần rất sao Kudo Shinichi khảo nghiệm đối với ngươi. Đừng nói mình, liền ngay cả Conan bản thân. Căn bản cũng không coi ngươi là sự việc. Tựa hồ là biết rồi liên quan với Hattori Heiji tình báo. Conan lần này, toàn bộ hành trình đều không để ý này hào giới cảnh sát đại công tử. Càng không sản sinh cái gì muốn so với thử tranh cường háo thắng tâm lý. Loại trừ muốn cùng Shirakawa Yu tìm hiểu bỏ đi khu công nghiệp vụ án, cùng với tới tham gia hoạt động ở ngoài. Còn lại Hattori Heiji thế nào? Vẫn đúng là liền không có ở Conan người bạn nhỏ hành trình trong ngoài. Không chút nào nói khoác nói. Hiện tại Conan, trải qua nhỏ đi, trải qua ánh trăng, trải qua đâm bị thương. Cùng với trải qua giáo dục ý nghĩa 10 phần trừng phạt trò chơi sau. Tâm lý của hắn tố chất cùng tâm lý thành thục trình độ đều muốn rõ ràng cao hơn hiện tại Hattori Heiji. Ngược lại cũng không phải nói Hattori Heiji quá ấu. Tốt xấu là cái danh trinh thám. Hattori Heiji so với bình thường học sinh cấp 3, khẳng định không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng hiện nay, trải nghiệm của hắn còn kém xa Conan như vậy phong phú. Suy lý cũng nguyên nhân chính là này. Có không nhỏ sự hạn chế. Đầu óc quá quan tâm cùng Kudo Shinichi so đấu. Trái lại quên rất nhiều cái khác chi tiết nhỏ. Không phải vậy. Lần này Hattori Heiji là có cơ hội nhìn thấu Conan dù sao một cái học sinh tiểu học tinh thông. Hôm hết thảy liên quan tri thức. Nói chuyện làm việc logic rõ ràng. Căn bản không giống cái bình thường học sinh tiểu học. Chỉ cần Hattori Heiji hơi điều tra một chút, là có thể rất dễ dàng nhìn thấu Conan. Trầm tư vài giây, ở Hattori Heiji nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu thở dài. Được rồi, gần như được. Kurohime Sao-kun, Den, Kurohime Sao-kun, Hattori Heiji hơi sững sờ. bị này trừu tượng bí danh lôi đến không nhẹ. Shirakawa Yu chẳng muốn đi thao thao bất tuyệt phủ định đối phương suy lý. Dừng lại một lát sau thẳng vào đề tài chính. Người năng lực trinh thám không sai. Nhưng có một chút sai rồi. Ta cùng Kudo Shinichi không như vậy quan hệ phức tạp. Càng không người nghĩ đến nhàm chán như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói chung, lời đều nói đến mức này. Ta cũng không phải là không thể. Cho ngươi một cái cùng Kudo Shinichi ngay mặt tán gẫu cơ hội. Hắn thử nghiệm làm nổi lên đối. Phương hứng thú. Đúng như dự đoán. Vốn là Hattori Heiji còn muốn ở suy lý phương diện tiến hành nghi vấn. Nhưng vừa nghe có thể cùng Kudo Shinichi gặp mặt. Nhất thời liền vui lên. Thật sự sao? Người rốt cục đồng ý nói rồi. Trên mặt hắn một bộ mắt trần có thể thấy mừng rỡ. Quả thực so với thức ăn cho chó ô ô gọi chó con đều tốt hiểu. Shirakawa Yu không nhịn được cười khẽ. Đối với hắn mà nói. Nói cho Hattori Heiji Conan thân phận hay không? Cùng với Hattori Heiji liệu sẽ có cuốn vào tổ chức nguy hiểm bên trong? Đưa tới họa sát thân. Những này căn bản cũng không đáng kể. Liền như là mỗi ngày qua đường cái. Quen thuộc bước chân trái vẫn là chân phải gần như một cái khái niệm. Mặc kệ chân trái vẫn là chân phải. Đối với chân chủ nhân tới nói. Cũng không đáng kể. Thậm chí ngay cả hứng thú cũng không bằng. Nghĩ bước liền bước. Muốn nói liền nói. Cáo không nói cho Hattori Heiji liên quan với Conan chân tướng. Shirakawa Yu đều không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Cho tới Hattori Heiji nghe xong chân tướng sau. Là sẽ cùng Conan tay lấy tay thảo luận. Làm sao ở hắc ám trong biển sâu đi bộ. Cũng hoặc là bị Conan đẩy trở lại mặt trời chói chang bãi cát. Những này liền không ở Shirakawa Yu cân nhắc bên trong phạm vi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.